Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92 miệng dao găm tâm đậu hủ. Lão gia tử từ trước đến nay đều là miệng dao găm tâm đậu hủ. Boss không cần để ý lão gia tử nói những lời này, Triệu Kiệt Du dùng bình tĩnh ngữ khí an ủi. Sau đó thông minh không hề đề này một vụ, Quý Mặc Sâm bĩu môi cười lạnh, hắn đương nhiên biết lão gia tử sẽ không thật không nhận hắn cái này tôn tử. Bất quá càng già càng sẽ lăn lộn cá tính. So không nhận hắn còn muốn phiền toái. Hắn phiên động trong tay văn kiện. Ta đi công tác một chuyến. Nếu là lão gia tử tìm ta, liền cùng hắn lời nói thật nói. Triệu Kiệt Du nhìn mắt bị Quý Mặc Sâm cầm ở trong tay văn kiện. Đây là đế nhất tập đoàn mạnh mẽ đầu tư đệ nhất bộ điện ảnh. Làm đế nhất tập đoàn lão tổng. Tự mình đi xem qua đích xác thực hợp lý. Triệu Kiệt Du nhìn thấu không nói ra. Tốt, Quý Mặc Sâm nói xong liền đi. Một chút thời gian không lãng phí. Triệu Kiệt Du đánh mấy cái điện thoại, liền đem hành trình thượng an bài đều cấp Quý Mặc Sâm xử lý tốt. Ở chuyên trúc thang máy, Quý Mặc Sâm lại đối Triệu Kiệt Du công đạo nói. Ta không ở trong lúc, đừng làm cho lão gia tử cùng Nam Hy tiếp xúc, boss yên tâm. Nam tiểu thư gần nhất không có thời gian đi thăm lão gia tử, dù sao cũng là liên quan đến lão gia. Tử thân thể đại sự, Triệu Kiệt Du đem Nam Hy hành trình cũng nắm giữ ở lòng bàn tay. Bảo đảm sẽ không có gì đó phiền toái. Tự mình đem Quý Mặc Sâm đưa lên xe, Triệu Kiệt Du mới phản hồi chính mình đế nhất tập đoàn. Trở lại chính mình công tác điểm money đem hết thảy công việc xử lý đến không sai biệt lắm. Bí thư bưng chén nước trà lại đây, Triệu Kiệt Du nghỉ ngơi trong lúc, ánh mắt trong lúc vô tình nhìn đến trên mặt bàn văn kiện. Mặc lão sư trợ lý đưa tới kịch bản, Triệu Kiệt Du mới nhớ tới còn có này một vụ, bị nói thành là hắn tự mình điểm danh muốn kịch bản. Còn không có tới kịp xê mon sơ Triệu Kiệt Du buông chén trà. Đem văn kiện lấy lại đây, không chút để ý mở ra, 5 phút đồng hồ sau, bí thư lại đây thu thập cái ly, thấy Triệu Kiệt Du tập trung tinh thần bộ dáng, Triệu ca, bí thư nhẹ giọng hô, không thấy Triệu Kiệt Du có phản ứng gì, bí thư do dự một lát, lại lần nữa hô, Triệu ca, ân, Triệu Kiệt Du bừng tỉnh hoàn hồn, quay đầu nhíu mày, bí thư thật cẩn thận nói, Triệu ca, nên ăn cơm money, các ngươi đi trước, ném xuống những lời này. Triệu Kiệt Du tiếp tục cúi đầu folder bản thảo. Bí thư muốn hỏi muốn hay không giúp hắn mang lại đây. Thấy Triệu Kiệt Du hoàn toàn xa vào ở chính mình thế giới bộ dáng, ngoan ngoãn chạy lấy người. 20 phút sau, Triệu Kiệt Du cảm nhận được làm một cái người đọc, chờ đợi tân văn chương tâm tình. Vô cùng phức tạp nhìn trong tay bản thảo. Khó trách Mạc Vân Hải sẽ đem này phân bản thảo giao cho trong tay của hắn. Này bổn tiểu thuyết bất quá 5 vạn khúc dạo đầu cũng đã đem hắn hấp dẫn. Mấu chốt một chút là vị này, Long truyền nhân, tác giả lão sư. Sợ là nhận thức boss. Triệu Kiệt Du cấp Quý Mặc Sâm đánh đi điện thoại. Kết quả biểu hiện đối phương đã tắt máy. Thượng phi cơ đi, vì không bị lão gia tử phát hiện hành tung. Liền tư nhân phi cơ cũng không cần. Triệu Kiệt Du nhìn trong tay bản thảo. Quyết định dùng bưu kiện phương thức. Trước gửi đi cấp Quý Mặc Sâm hòm thư. Trước nhìn xem boss phản ứng. Lại quyết định muốn hay không đi hỏi Mạc Vân Hải. Vị này tác giả là chuyện như thế nào đi. Hoa Ân khách sạn, Nam Hy lại viết 2 vạn tự. Cùng Trương Tiêu Vũ ăn xong buổi chiều cơm, bị Lạc Kỳ Hoành gọi điện thoại thông chi thu thập thứ tốt. Sáng mai liền phải xuất phát rời đi Bê Thành. Hai người đồ vật không nhiều lắm. Đơn giản thu thập một chút liền thu phục. Nam Hy ngồi ở trên sofa, trên đùi phóng máy tính. Trong nhà độ ấm ấm áp, trên người ăn mặc quần đùi ngắn tay ở nhà phục. Trắng nõn hai chân bàn ở trên sofa, chính đeo tai nghe nghe ca. Tìm đọc trang web, từ Trương Tiêu Vũ phương hướng. Thấy Nam Hy nửa trương sườn mặt, tư thái nói không nên lời đẹp, nàng nhịn không được lấy ra di động. Đối với Nam Hy liền chụp 2 chương, Nam Hy có điều cảm chiếu Trương Tiêu Vũ nhìn lại. Trương Tiêu Vũ kinh ngạc nói, ngươi không phải mang tai nghe sao, che lại chính mình di động. Nói cái gì cũng không thể làm Nam Hy đem chụp lén ảnh chụp xóa. Nam Hy khóe miệng nhếch lên, kia xấu xa tươi cười, làm Trương Tiêu Vũ trong lòng chuông cảnh báo khai hỏa, đang muốn xoay người rời đi, di động đột nhiên vang lên tới. Trương Tiêu Vũ vừa thấy, vội vàng ấn tiếp nghe kiện. Ba, Nam Hy đuôi lông mày nhẹ nhàng một trọn. Lâu như vậy, nhưng thật ra lần đầu tiên thấy Trương Tiêu Vũ nhận được trong nhà điện thoại. Ân, ngày mai muốn đi hát tỉnh. Ta thực hảo, không cần cho ta thu tiền. Tiền của ta đủ dùng, ta biết. Ba, ngươi cũng không cần quá vất vả. Vào đại học học phí ta có thể chính mình kiếm money. Đột nhiên, Trương Tiêu Vũ biểu tình trở nên rất kỳ quái. Nam Hy chiều nàng nhìn lại. Chú ý tới nàng hốc mắt nháy mắt hồng, đem tai nghe kéo xuống tới. Nam Hy chiều Trương Tiêu Vũ đi đến. Làm sao vậy? Trương Tiêu Vũ đã đối điện thoại nói. Hảo, ân, tái kiến ba, đem điện thoại buông xuống. Trương Tiêu Vũ đột nhiên xoay người đem Nam Hi Eo ôm lấy. Hi hi, hi hi, ta cùng ngươi nói, ta ba khen ta, hắn không phản đối ta ca hát. Hắn khen ta, Nam Hi mới biết được Trương Tiêu Vũ là hưng phấn mà đỏ mắt. Đi theo nàng nói, ân ân, hảo hảo hảo, Trương Tiêu Vũ hưng phấn một thời gian sau. Ngẩng đầu đối Nam Hi nói, hi hi, cảm ơn ngươi, Nam Hi vốn dĩ tưởng nói này vốn dĩ chính là chính ngươi bản lĩnh. Ngay sau đó nghĩ đến Trương Tiêu Vũ cá tính, phỏng chừng lời này nói ra, Trương Tiêu Vũ cũng sẽ không tiếp thu. Đốn hạ, liền thay đổi cái cách nói, thật muốn cảm ơn ta, cũng vì ngươi ba nhìn đến ngươi càng nhiều bản lĩnh, đi hát tỉnh muốn càng nỗ lực mới được, hảo. Trương Tiêu Vũ tràn ngập nhiệt tình, Nam Hi như suy tư gì nhìn Trương Tiêu Vũ, đại khái là giải khai một cái khúc mắc, quá cả người càng tự tin lên, tươi cười cũng càng ánh mặt trời sáng lạn, như vậy nữ hài. Cũng may mắn sinh ở thế giới này thời đại này. Nếu không vào nàng nơi thế giới giới giải trí. Bị ô nhiễm khả năng tính quá lớn. Cách thiên, hai người ngồi xe đi Bắc Tinh Nghệ thuật Học viện cổng lớn. Vườn trường thanh âm tiết mục đoàn xe đã chuẩn bị tốt. Nam Hi, Trương Tiêu Vũ, các ngươi hai cái vị trí ở bên này, một cái quen thuộc thanh âm vang lên. Nam Hi thấy đứng ở một chiếc xe buýt cửa Trang Tử Ngâm Ani Trang Tử Ngâm bên người còn có cái. Lớn lên cao cao đại đại, to lớn ánh mặt trời nam sinh. Hai người đi qua đi, nam sinh chủ động tự giới thiệu nói, ta kêu Cao Sâm, là Tử Ngâm hảo huynh đệ, làm lần này Bắc Tinh Nghệ thuật Học viện thực tập sinh. Cùng các ngươi cùng đi hát tỉnh, hai vị mỹ nữ nhiều hơn chỉ giáo. Ngươi hảo, ta kêu Trương Tiêu Vũ, phiền toái ngươi, Trương Tiêu Vũ lễ phép nói. Nam Hi cũng đối hai người mỉm cười. Ngươi hảo, ta là Nam Hi, Cao Sâm nhướng mày. Chờ Nam Hi cùng Trương Tiêu Vũ lên xe sau, đối Trang Tử Ngâm đâm một cái bả vai. Thấp giọng nói, hi hi tiểu thiên sứ ngày thường cho người ta cảm giác một chút đều không yếu a. Nghe nàng giới thiệu dùng chữ, không phải ta kêu, là ta là, vừa nghe liền cảm giác đặc tự tin đặc tự mình, Trang Tử Ngâm liếc mắt nhìn hắn. Ngươi là nghệ thuật sinh không phải tâm lý học gia. Lên xe, được rồi. Ta không có nói hi hi tiểu thiên sứ nói bậy. Tính lên ta cũng là nàng fan a. Huống chi ta phấn chính là nàng này cổ cuồng ném túm một mặt. Hắc hắc Cao Sâm một bên nói, một bên lên xe. Lời nói ngoài lề, gạch dưới nhị thủy, lão quý, ngươi cho rằng ngươi chạy trốn rất sao? Trò hay vừa mới bắt đầu biết không? Y dài, mũ gạch dưới mũ, quyển sách từ Tiêu Thương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.